Đương nhiên Hiên Viên Giật không biết tuổi của Mộ Chỉ Ly bất quá chỉ là 18, nhưng chuyện nàng đã trải qua còn nhiều hơn hắn. Ở nơi áp lực cực lớn, mọi người trào phúng và hãm hại nàng, chuyện nàng phải thừa nhận mà không có tâm tính như vậy, làm sao nàng có thể sống sót đến bây giờ? Gặp qua nhiều người ghê tởm như vậy, còn không rõ đạo lý không để lại tai họa sau này hay sao? Nếu Hiên Viên Giật biết được thì có thể lý giải, nhưng chuyện tình mà cô gái này đã trải qua không phải dễ dàng làm sao mà hắn có thể biết được. Hoàng Húc Lỗi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, vẻ mặt cũng mang theo một chút hoảng hốt. Ngươi tốt nhất không nên xuống tay đối với ta. Hoàn Lăng Quốc chúng ta phụ thuộc vào Cuồng Khuynh Quốc. Nếu các ngươi động thủ, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lấy thực lực của các ngươi căn bản không thể chống đỡ cùng với bọn họ. Hắn rất rõ ràng thực lực của hắn hiện tại không thể cùng Mộ Chỉ Ly đấu. Dù sao nội thương của hắn rất nghiêm trọng, nên đành phải đem bối cảnh sau lưng nói ra. Nghe được lời của Hoàng Húc Lỗi, Mộ Chỉ Ly cùng Hiên Viên Giật nhìn nhau cười. Nếu lúc trước bọn họ còn muốn buông tha Hoàng Húc Lỗi, hiện tại tuyệt đối không thể. Bọn họ biết rằng nếu hôm nay bọn họ đưa hắn thả về, không bao lâu sau Cuồng Khuynh Quốc trong miệng hắn sẽ đến tìm bọn họ. Loại phiền toái này bọn họ cũng không muốn trêu chọc, chỉ có thể nói tại Hoàng Húc Lỗi ngu xuẩn. Nếu bất luận giết hay không giết đối phương đều biết, đương nhiên bọn họ sẽ lựa chọn giết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 80. Sự việc kỳ quái ngay lúc Mộ Chỉ Ly xuất hiện trước mặt Hiên Viên Giật, đám Nguyễn Ngọc Hành buông ra lo lắng, trong mắt nhìn về phía đối thủ tràn ngập hàn ý. Hành động liều chết cũng phải bám lấy bọn họ của bọn hắn trước đó làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Mà lúc này, tình huống lại hoàn toàn trái ngược. Bọn người Hoàn Lăng Quốc cố gắng thoát khỏi công kích của bọn họ để đi trợ giúp Hoàng Húc Lỗi, nhưng đám Nguyễn Ngọc Hành sao có thể buông tha bọn hắn? Việc này hiển nhiên không thể xảy ra. Thừa dịp có cơ hội này cũng phải cho bọn hắn nếm thử mùi vị của việc bị quấn chân. Ngay lúc Hoàng Húc Lỗi chậm rãi ngã xuống, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, không cam lòng cùng cảm xúc phức tạp, Mộ Chỉ Ly ngồi xuống bên cạnh Hiên Viên Giật. Hai người cứ như vậy ngồi xem đám Nguyễn Ngọc Hành chiến đấu, lúc này cũng không có gì nguy hiểm để bọn họ phải đi giúp đỡ. Mộ Chỉ Ly trực tiếp đưa đan dược chữa thương cho Hiên Viên Giật, ăn đi, vết thương của ngươi rất nghiêm trọng. Thân là thầy thuốc kiêm dược sư nên chỉ cần liếc mắt một cái, nàng đã có thể nhìn ra tình trạng của hắn không tốt. Bất quá theo trận đấu vừa nãy của bọn họ mà so sánh, có kết quả như vậy cũng là chuyện bình thường. Nghe vậy, trong mắt Hiên Viên Giật hiện lên một tia biến hóa. Bất quá cũng không thò tay lấy đan dược, khóe miệng kéo ra một tia tươi cười tái nhợt. Ta cũng có mang đan dược. Lần này đi ra tất nhiên, bọn họ đều phải chuẩn bị tốt mọi thứ. Hắn cũng chuẩn bị đan dược. Dù sao ở trong này có thể gặp rất nhiều nguy hiểm, cho dù hắn không mang theo, Hiên Viên Long cũng nhất định bắt hắn mang theo. Đối với việc này, Mộ Chỉ Ly cũng đã đoán trước được, trong số bọn họ trừ Cao Chính Thanh không có bối cảnh không mang đan dược, những người khác đều mang theo. Bất quá nàng vẫn không thu tay lại, đan dược của ta so với ngươi còn nhiều hơn, của ngươi cứ giữ lại, về sau sẽ có lúc cần ngộ nhỡ có lúc bọn họ phân tán. Đan dược này lại càng thêm quan trọng. Nếu Nguyễn Ngọc Hành nhìn thấy chuyện này, nhất định sẽ không lấy gì làm lạ. Dù sao lúc trước chuyện Mộ Chỉ Ly lấy đan dược ăn như ăn đậu hắn đã gặp qua. Tất nhiên biết số lượng đan dược nàng tích trữ rất phong phú. Hiên Viên Giật cũng nhớ tới chuyện Mộ Chỉ Ly chữa bệnh cho Nguyễn Ngọc Hành, không khỏi hỏi, ngươi là dược sư? Đúng vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu thừa nhận. Đã đến bây giờ, nàng không tính giấu giếm chuyện này. Nghe vậy, Hiên Viên Giật hiểu rõ gật đầu, nhận đan dược trên tay Mộ Chỉ Ly nuốt xuống, năng lượng ấm áp điên cuồng tràn ra khắp cơ thể hắn, nhờ tác dụng của đan dược, kinh mạch của hắn cũng thong thả khôi phục. Chính là ăn cái này xong, Hiên Viên Giật phát hiện thuốc này so với đan dược của hắn hiệu quả còn tốt hơn. Phương pháp luyện chế của Mộ Chỉ Ly là phương pháp luyện chế trong thiên sát cổ giới, cùng với phương pháp lưu truyền trong dân gian của Đại Lục Thiên Huyền có chút khác nhau. Nhưng thông qua nghiên cứu lần trước nàng biết rõ chênh lệch của hai phương pháp, vậy nên đan dược nàng luyện chế ra tất nhiên phải có dược tính tốt hơn không ít. Hai người xem đám Nguyễn Ngọc Hành chiến đấu không bao lâu, đám Nguyễn Ngọc Hành cũng đã chiến đấu xong, chậm rãi đi về phía bọn họ. Bởi vì Hoàng Húc Lỗi đã chết, khí thế của bọn Hoàn Lăng Quốc đã giảm đi rất nhiều, thậm chí đã đánh mất chiến ý. Trạng thái này của bọn chúng làm cho bọn họ chiến đấu nhanh hơn rất nhiều. Từ rất xa đã nghe thấy Cao Chính Thanh lớn giọng: "Hai người các ngươi ở trong này nghỉ ngơi thật là thoải mái nha." Ngay cả Nguyễn Ngọc Hành cũng nói tiếp: "Không ngờ các ngươi lại ngồi đây xem trò hay, thoạt nhìn bộ dáng này có chút muốn đánh a." Đáy mắt hiện lên mỉm cười, tất nhiên đây là nói giỡn. Nghe thấy lời nói của hai người, Hiên Viên Giật bèn khoát tay nói: "Thì làm sao, các ngươi còn có ý kiến? Đỡ một chiêu mạnh như vậy cũng là công lao của ta. Dù sao các ngươi đối phó với bọn họ cũng không có áp lực gì, còn không cho ta nghỉ ngơi, các ngươi thật đủ xấu xa." Bị Hiên Viên Giật nói như vậy, hai người Cao Chính Thanh xấu hổ cười, nói không ra lời, lập tức đem ánh mắt chuyển tới trên người Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly phát hiện ánh mắt bọn họ, lập tức nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội nói: "Không phát hiện ta đang bảo vệ hắn sao?" "Ách, cái này..." Hai người thật sự kinh ngạc, không nghĩ tới hai người Hiên Viên Giật, một người so với một người mồm mép còn lợi hại hơn. Bọn họ ngay cả cơ hội trêu chọc người khác cũng không có, ngược lại cuối cùng xấu hổ lại là bọn họ. Nhìn thấy tình huống như thế này, Mộc Thiên Nam vẫn chưa từng nói chuyện không khỏi cười ha ha. Ý cười trong mắt rõ ràng là cười hai người Cao Chính Thanh cùng Nguyễn Ngọc Hành. Cùng lúc đó, toàn bộ ánh mắt mọi người không khỏi dừng ở trên người hắn. Tiếng cười lúc này liền im bặt. Cuối cùng, năm người nhìn nhau cười. Hôm nay là lần đầu tiên năm người bọn họ cùng nhau chiến đấu. Ngay tại lúc này quan hệ không khỏi kéo lại gần nhau hơn. Cũng chỉ có đồng lòng đối phó với kẻ thù, tình cảm của bọn họ mới có thể nhanh chóng thân thiết hơn. Sau khi thu lại túi càn khôn của đám Hoàng Húc Lỗi, Mộ Chỉ Ly liền bảo Cao Chính Thanh trực tiếp dùng quả xích sắt đập mặt đất thành một cái địa đạo, đưa thi thể bọn hắn chôn xuống, nếu không đợi đến buổi tối, bọn họ chắc chắn sẽ trở thành món ăn trong miệng yêu thù. Bởi vì Hiên Viên Giật bị thương, bọn họ liền quay lại thành lúc trước, ngày mai lại xuất phát một lần nữa. Ban đêm, một vầng trăng đỏ như máu chậm rãi mọc lên bầu trời, trải lên mặt đất chút màu sắc đỏ tươi, trong không khí tựa hồ hơi chút mùi vị tanh của máu, xung quanh tràn ngập yên tĩnh quỷ dị. Nhìn thấy một màn này, Mộ Chỉ Ly không khỏi nhíu mày lại. Ban đêm như thế này quả rất kỳ dị, đứng ở cửa sổ nhìn vầng trăng đỏ như máu kia, nàng tựa hồ ngửi được hơi thở nguy hiểm. Bụi Thái Lang bên người cũng có vẻ nôn nóng bất an, cùng với bộ dáng im lặng bình thường rất khác biệt, làm cho Mộ Chỉ Ly luôn luôn lạnh nhạt cũng cảm giác được một cỗ sao động trong cơ thể. "Chủ nhân, xung quanh có rất nhiều yêu thú đang tìm thức ăn." Giọng nói của Bụi Thái Lang mang theo chút khàn khàn, thân mình của hắn chính là yêu thú, đối với hơi thở của yêu thú hắn tất nhiên rất rõ ràng. Mộ Chỉ Ly nhíu mày, đây là có chuyện gì xảy ra? Mấy ngày trước ban đêm căn bản đều không có trăng, và lại tối nay xuất hiện rất nhiều máu, hiển nhiên bất đồng cùng trước đó, mà những tin tức nàng đạt được không có cái nào giải thích cho chuyện này. Đây là mặt trăng máu, chỉ có chiến trường Thiên Huyền mới có mặt trăng máu. Ngày thường chiến trường Thiên Huyền không có mặt trăng cũng không có mặt trời, chỉ là một mảnh hoang vu, nhưng ở trong này có một hiện tượng đặc thù, đó chính là mặt trời vàng và mặt trăng máu. Ban ngày nếu có mặt trời vàng, khắp nơi sẽ tràn ngập một màu vàng, làm cho người ta cảm thấy cả người rất sảng khoái. Hơn nữa thực lực cũng nhất định sẽ tăng lên. Bất quá lực lượng này có hạn, mà ngày đó thực lực của tất cả yêu thú đều sẽ yếu bớt. Cho nên ngày này là thời cơ tốt nhất cho tất cả mọi người đi chém giết yêu thú. Đến lúc đó các ngươi cũng phải nắm bắt thời cơ này, tác dụng đối với các ngươi tuyệt đối lớn. Nếu ngày đó các ngươi chậm hơn một bước, sợ sẽ rất khó vượt qua bước chân của những người khác. Còn mặt trăng máu thì ngược lại, mỗi khi đến ngày mặt trăng máu xuất hiện, thực lực yêu thú sẽ tăng lên, phát huy ra năng lượng mà trước đó khó có thể có được, mà lúc này thú tính của bọn hắn cũng tăng lên, sẽ hướng tới con người điên cuồng mà công kích, lâm vào trạng thái mê loạn, không cảm thụ được đau đớn, trong đầu chỉ có một ý tưởng là tiến lên lời kế tiếp Thiên Nhi không nói, Mộ Chỉ Ly cũng biết, không nghĩ tới bọn họ vừa mới tới đã gặp phải mặt trăng máu, tối nay xem ra không thể ngủ yên rồi. Ngay lúc Mộ Chỉ Ly vừa hiểu rõ mọi chuyện, một trận gõ cửa dồn dập vang lên, mở cửa phòng, toàn bộ đám hiên viên giật đều đứng trước cửa, sắc mặt ai cũng nghiêm trọng, vừa thấy Mộ Chỉ Ly, Cao Chính Thanh liền nói, Chỉ Ly, nghiệp đoàn thổi kèn, làm cho tất cả chúng ta đều phải tập hợp. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật gật đầu, chúng ta xuất phát thôi. Nghiệp đoàn gọi bọn họ tập hợp là để hợp tác bảo vệ thành, dù sao tường thành này tuy chắc chắn, nhưng nếu yêu thú không muốn sống mà công kích, thời gian kiên trì được cũng không dài, cho nên phải tập hợp lực lượng. Năm người rất nhanh đi tới địa điểm tập hợp, trên đường cái rất nhiều người đang đứng, lúc này bọn họ lại rất im lặng, nhìn thấy mặt trăng máu trên bầu trời, tâm tình mỗi người đều có chút nghiêm trọng, tối nay đúng là một buổi tối nguy hiểm. Đám Mộ Chỉ Ly cũng hòa nhập bên trong tập thể, lúc này người chủ trì nghiệp đoàn lên tiếng, thanh âm to, tràn ngập khí thế từ đỉnh tháp cao vút truyền đến, tối nay là lần đầu tiên tất cả mọi người cùng tác chiến, vì bảo vệ chính mình, bảo vệ chính đồng đội của mọi người, thu hoạch giá trị công huân của các ngươi, kiệt lực chiến đấu cùng yêu thù, bảo vệ thành này. Trong giọng nói tang thương nhưng lại mang theo mê lực cường đại, làm cho mọi người tinh thần phấn chấn lên, trong lòng nguyên bản còn lờ. Yêu thú cũng không đáng sợ, bọn chúng chính là tấm bia cho các ngươi đi tới, dùng vũ khí của các ngươi đâm lấy đầu của bọn chúng, cho cuộc đời của các ngươi thêm một phần vinh quang. Những người trẻ tuổi kia, nói cho ta biết, các ngươi có hay không tin tưởng? Có một tiếng như tuyên thể phảng phất vang vọng khắp trời đất, nhìn thấy trên mặt mọi người xung quanh tràn đầy tình cảm mãnh liệt, bọn họ chỉ cảm thấy cả người sôi sục năng lượng không thể kiềm chế được. Mộ Chỉ Ly ở trong hoàn cảnh này cũng không khỏi bị cuốn hút, lúc này mọi người đồng tâm hiệp lực, cảm giác chí người như thành đồng cho nàng một cảm thụ kỳ dị, một loại cảm giác trước đây nàng chưa từng cảm thấy, không thể không thừa nhận kỳ thật cảm giác này cũng không tồi. Kế tiếp mọi người đều thay đổi hành động, không giống như trước đây đều một mình tự làm, tất cả mọi người đều ngay ngắn đứng vào chỗ của mình, hình thành một tường người rậm rạp chắc chắn, nhìn qua đúng là tràn ngập khí thế. Mộ Chỉ Ly đứng ở trên tường thành, nhìn xuống dưới thành thấy yêu thú giống như thủy triều ra đầu cũng không khỏi run lên, ở trong tầm mắt của nàng đã không có đại địa, toàn bộ đều là yêu thú, phảng phất dày đặc tràn ngập cả thế giới. Nhìn thoáng qua đám người hiên viên giật bên cạnh, tình huống của bọn họ hiển nhiên so với mình cũng không tốt. Nguyễn Ngọc Hành nuốt nước miếng hỏi, đây là yêu thú sao? Hiên viên giật chậm rãi gật đầu, hình như là thế. Làm sao, nhiều yêu thú như vậy, cho dù là đánh chết như đánh rắn cũng không biết phải đánh bao lâu, huống hồ bọn chúng không phải rắn. Không cần giết hết toàn bộ, nếu có thể giải quyết hết thì yêu thú còn lại trên thiên huyền chiến trường sợ là cũng không được nhiều lắm, chúng ta chỉ cần kiên trì đến sáng là tốt rồi. Mộ Chỉ Ly giải thích nói, theo hiểu biết của Thiên Nhi thì cho dù là mặt trời vàng hay mặt trăng máu cũng đều có thời gian là nửa ngày, chỉ cần kiên trì đến sáng sớm khi ánh mặt trời xuất hiện, những yêu thú này sẽ trực tiếp tản đi. Nghe được lời nói của Mộ Chỉ Ly, trên mặt đám hiên viên giật đều lộ vẻ kinh ngạc, chuyện bọn họ không biết mà Mộ Chỉ Ly cũng biết, cái này thật sự là có chút. Bất quá theo hiểu biết về nàng hiện tại thì đều có thể nhìn ra bên trong nàng cũng không đơn giản như vậy, hoàng tử như hiên viên giật có lẽ cũng không có nhiều con bài chưa lật như Mộ Chỉ Ly. Điều này mặc dù bọn họ đoán ra, nhưng ai cũng không nói, dù sao đây là bí mật của Mộ Chỉ Ly, bọn họ không cần biết đến. Chỉ cần nàng thật lòng đối đãi với bọn họ là tốt rồi. Hơn nữa chuyện này cũng mang đến thuận lợi không nhỏ cho bọn họ. Tựa hồ không chịu nổi không khí ngưng trọng như vậy, Mộc Thiên Nam liền đưa ra một ý tưởng, không bằng chúng ta cá cược xem, hôm nay ai được nhiều giá trị công huân nhất. Nghe vậy, mọi người sinh ra chút hứng thú, cảm giác có trò vui này cũng không tồi, nếu thắng thì được cái gì, thua thì sao, nếu là đánh cược, không có tiền thưởng thì không vui, vẫn lấy yêu tinh làm phần thưởng đi,

nhất là 5 người trẻ tuổi kia. Hắn chú ý ngay từ đầu chính là 5 người bọn họ ra sức cố gắng, chờ sau khi kết thúc hắn sẽ tìm bọn họ nói chuyện. Thật sự là thiếu niên anh hùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 81, cực thành cảnh. Nếu bọn người Mộ Chỉ Ly biết rõ suy nghĩ hiện tại người chủ trì công hội kia, chỉ sợ là muốn cười ngất đi. Cái này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Bất quá đối với bọn họ chỉ có lợi không có hại. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, huyết sắc trên bầu trời không vơi đi một phân một hào nào, trái lại càng phát ra trầm trọng. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ thế giới đều bị huyết sắc bao phủ, khiến người ta nhìn không thấy hy vọng. Trong không khí, mùi máu tươi nồng nặc không ngừng gia tăng, khiến cho người ta không khỏi nhíu mày. Đương nhiên, đây chỉ là cách nhìn của phần lớn mọi người. Đoàn người Hiên Viên Giật hoàn toàn bị yêu tinh thu hút, vui sướng tràn ngập. Đầu óc của bọn hắn một chút cảm giác cũng không có. Cửa thành hạ xuống, dưới chân thi thể yêu thú đã chồng chất thành núi. Nhưng đa số yêu thú đều đạp lên thi thể nhao nhao vọt tới, khiến cho mọi người đối mặt với tình huống này không khỏi nghiêm trọng thêm vài phần. Nhìn sang bên cạnh Mộ Chỉ Ly chính là Bụi Thái Lang, đôi mắt lộ vẻ giận dữ, ai oán. Trước đây cái này là nó phát hiện ra, vậy mà bây giờ chủ nhân đem yêu thú của nó toàn bộ cướp đi, thức ăn yêu thích nhất không còn, nó sao lại không ai oán. Giảo hoạt dò xét tình huống xung quanh, thừa dịp thời điểm Mộ Chỉ Ly không chú ý từ trên cửa thành vọt xuống dưới, trực tiếp xông vào trong nơi có yêu thú. Chỉ Ly, sói của ngươi sao chạy đi xuống? Đứng bên cạnh Mộ Chỉ Ly, Hiên Viên Giật phát hiện một màn này, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Hắn cảm nhận được, thực lực của Bụi Thái Lang ước chừng là lăng thiên cảnh đỉnh phong, so sánh với bọn hắn đích thực không kém. Tuy bọn hắn có vũ khí cường hãn nhưng là so với thân thể mạnh mẽ của Bụi Thái Lang kia, cuối cùng ai thắng ai thua thật sự không biết được. Hiện giờ, Bụi Thái Lang xuống dưới kia hẳn là còn không có gì nguy hiểm, nhưng là một khi thực lực yêu thú tăng lên như lời nói, cái này cũng có chút nguy hiểm. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng quay lại nhìn xem, quả nhiên trong màn đen như thủy triều của yêu thú, thân ảnh ngân bạch khổng lồ kia của Bụi Thái Lang lộ ra khiến người khác chú ý, giống như chiếc thuyền lá nhỏ trên đại dương bao la, phảng phất mỗi thời khắc đều có thể chìm đi, nhưng là mọi người phát hiện không có con yêu thú nào có thể thông qua nó chạy lên phía trước, chỉ cần yêu thú xuất hiện trước mặt Bụi Thái Lang tất cả đều ngã xuống. Không ít người chú ý tới trận chiến của Bụi Thái Lang, đột nhiên xuất hiện yêu thú không hướng bọn họ công kích, mà lại công kích chính đồng loại của nó. Điểm này để cho mọi người kinh ngạc, xem thực lực nó biểu hiện ra ngoài lại càng làm người kinh ngạc. Yêu thú ngự thiên cảnh đến trước mặt nó chính là một chút tính uy hiếp cũng không có. Một chảo chụp qua giống như đập đậu hũ, khiến người ta hoài nghi, yêu thú này có phải hay không làm từ giấy. Chính là độ khó thời điểm bọn hắn tự mình đối phó lại làm bọn hắn tinh tường hiểu rõ cái kia không phải là giấy, mà là yêu thú chân chính. Yêu thú kia sao lại không bị huyết nguyệt, trăng máu ảnh hưởng? Hơn nữa, cho dù nó không bị ảnh hưởng có lẽ cũng sẽ không giúp chúng ta tác chiến a. Một người nhìn thân ảnh Bụi Thái Lang không khỏi lên tiếng nói. Người bên cạnh cũng vì câu nói này mà lên tiếng cộng minh, đồng tình. Ngươi nói yêu thú kia có phải hay không là người của chúng ta? Ngoại trừ lý do này ra hắn nghĩ không ra những lý do khác. Vậy sao? Ai có bản lãnh hàng phục được yêu thú có thực lực mạnh như vậy? Đây là yêu thú lăng thiên cảnh đỉnh phong a. Muốn hàng phục được nó ít nhất phải đạt tới cực thành cảnh. Thế nhưng cao thủ bậc này rất hiếm thấy. Ngay tại khi mọi người đang nghi hoặc, một thân ảnh mảnh khảnh màu trắng xuất hiện ngay bên cạnh Bụi Thái Lang, một ngân bạch, một thuần trắng, trong nháy mắt phảng phất chiếu sáng cả vùng hắc ám. Yêu thú hình sói thân hình khổng lồ, toàn thân hiện ra tia sáng bóng, chỉ cần một mắt có thể nhìn ra dấu trong cơ thể nó là một lực lượng to lớn, trong mắt lóe ra ánh sáng âm u hung ác, tràn đầy lực uy hiếp, phảng phất như thú thủ hổ thành, như sát thần đến từ ánh sáng, thu nhặt lấy tính mạng từng yêu thú. Nhìn thân ảnh thuần trắng lúc này lay động, yếu ớt, thân hình mỹ lệ trong tiếng kêu gào của yêu thú ngạo nghễ mà đứng, nhanh nhẹn, độc lập giống như đóa bạch liên, hoa sen trắng, bình thường lại để cho tâm người vui vẻ. Khi gió thổi qua tay áo bay lên, tóc đen đổ xuống như thác nước cũng theo gió mà nhảy múa. Chóp mũi xuyên qua một ít mùi thơm khiến người ta giật mình, tuy không thấy rõ mặt nàng nhưng lại để cho lòng người vô hạn mơ màng. Chính thân ảnh tối nay khiến cho mọi người nhiều năm khó có thể quên. Trong tay nàng nắm một thanh bảo kiếm ánh lên màu xanh, thân ảnh kia vốn đã đẹp mắt nay thêm hào quang càng khiến người ta muốn đuôi mù. Đây là giai nhân nơi nào xuất hiện? Mộ Chỉ Ly không trách Bụi Thái Lang, nàng biết rõ nguyên nhân nó làm vậy, cũng chỉ có thể cười trừ. Hiện tại yêu thú với bọn họ mà nói không có tính uy hiếp, nàng lập tức cùng Bụi Thái Lang đứng chung một chỗ, chặn con đường yêu thú tiến lên. Nhìn thấy một màn này, nếu mọi người còn không biết yêu thú kia là của Mộ Chỉ Ly thì quả thật đã quá ngu ngốc rồi. Hai đạo thân ảnh, một người một thú nhìn thế ngược lại thật xứng đôi. Bất quá mọi người rất nhanh liền phát hiện ra một vấn đề. Yêu thú này đích thực là Lăng Thiên Cảnh đỉnh phong. Tại sao thực lực của cô gái này mới ở Lăng Thiên Cảnh trung cấp? Dựa theo lẽ thường mà nói, cái này căn bản không có khả năng a. Yêu thú đã đạt tới tu vi loại này cũng bắt đầu sinh ra linh trí, làm sao có thể nhận một người thực lực yếu hơn nó làm chủ nhân? Giữa người và người chênh lệch làm sao lại lớn như thế chứ? Ánh mắt hoặc hâm mộ, hoặc ghen tị đều rơi vào trên người một thú. Bản thân là nhân vật chính vậy mà một người một thú không chú ý tới điểm này, chuyên tâm tiến hành công kích. Tốc độ kia lại để cho mọi người một phen líu lưỡi. Bọn người Hiên Viên Giật sắc mặt cũng thay đổi, nàng cái này có tính là đùa nghịch, lừa dối không? Lập tức, mấy người cũng không do dự, từ trên thành trì lao xuống, cùng Mộ Chỉ Ly xếp thành một hàng. Mộ Chỉ Ly xoay đầu sang bên cạnh nhìn thấy mấy người, không khỏi cười nói, các ngươi như thế nào tới đây? Ngươi đã đến rồi, chúng ta có thể nào không đến? Cái danh đệ nhất cũng không phải dễ dàng có được a. Hiên Viên Giật hay nói giỡn, trong lòng bọn hắn đối với cái danh đệ nhất này cũng không phải rất trọng yếu, để ý là thực lực bọn hắn so với Mộ Chỉ Ly cao hơn, mà nàng có dũng khí đứng tại đây, nếu như bọn hắn còn e sợ rụt rè đứng ở phía trên, cái kia thật không giống nam nhân. Thêm 4 người gia nhập, động tác của bọn hắn càng nhanh hơn, Mộ Chỉ Ly chỉ là tùy thời giúp bọn hắn tiêu trừ cảm giác mệt nhọc. Dù sao lặp đi lặp lại động tác này thân thể cũng sẽ có tác dụng phụ, trên thân thể mệt mỏi là một phần, trên tâm lý lại càng nhiều nữa, tâm lý mệt mỏi cũng không phải dễ dàng giải trừ như vậy. Chỉ có thể thông qua thời gian đem cảm giác mệt mỏi của mọi người chậm rãi tiêu trừ, nhìn 5 người hung hăng càn quấy, trong lòng không ít người sinh ra cảm giác bất mãn, nguyên bản mọi người đều ở trên tường thành. Hiện tại bọn hắn chủ động đi xuống không phải là xưng anh hùng, đoạt danh tiếng sao? Bọn họ vốn là thiên chi kiêu tử của các thành trì như vậy bị người ta đoạt đi danh tiếng có lẽ không ai trong nội tâm vui vẻ được rồi. Mộ Chỉ Ly không ngừng hấp thu năng lượng bên trong yêu linh, có lẽ đổi lại là người bình thường không dám như nàng trực tiếp hấp thu, nhưng cái nàng tu luyện là nghịch thiên tâm pháp, 108 đường kinh mạch toàn thân đều được đả thông. Hiệu suất hấp thu căn bản không phải người thường có thể so sánh với. Cảm thụ được cơ thể càng ngày càng tràn đầy năng lượng, khóe miệng Mộ Chỉ Ly không khỏi giơ lên mỉm cười. Cứ tiếp tục như vậy không bao lâu nàng có thể đột phá. Mấy người này không biết từ quốc gia nào đến mà hành vi ngông cuồng như thế. Đúng đấy, năng lực của chúng ta và bọn hắn như nhau. Chúng ta cũng không phải không dám lao xuống dưới. Có gì tốt mà đắc ý. Từng câu chào phúng nói móc từ trong miệng mọi người truyền ra, lấy lời nói phát tiết tâm tình bất mãn, chỉ là trong mắt tràn ngập ghen ghét. Có lẽ sau hôm nay bất luận ảnh hưởng là tốt hay xấu, bọn người Mộ Chỉ Ly chỉ sợ là nổi danh rồi. Tình huống này rằng co suốt 2 canh giờ, một người không khỏi lên tiếng cười nói, lại để bọn hắn náo động a. Ta có thể cảm nhận được một cỗ khí tức so sánh cao thủ cực thành cảnh đang theo bọn họ lan tràn. Vận may của bọn hắn cũng là muốn chấm dứt. Bây giờ bọn hắn không chỉ là đồng bào, đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh. Săn giết yêu thú chính là giá trị công huân, mà cuối cùng quan trọng nhất muốn được môn phái lựa chọn phải dựa vào điểm này. Mấy canh giờ ở bên trong, năm người này thu hoạch được giá trị công huân so với bọn hắn tuyệt đối nhiều hơn nhiều. Nguyên bản bọn hắn cho rằng bọn họ không kiên trì được bao lâu, dù sao hai tay của bọn hắn cũng đạt tới một loại cảnh giới chết lặng, huống chi cường. Độ vận động của bọn hắn so với bọn họ còn lớn hơn, cho nên mỗi người đều cho rằng không được bao lâu bọn họ chịu không nổi sẽ phải quay về. Nhưng là thời gian trôi qua, bọn hắn buông tha cho suy nghĩ này, bởi vì bọn họ căn bản một chút thần thái mệt mỏi cũng không lộ ra. Cái này khiến cho không ai dám so sánh, trong lòng bất mãn đồng thời cũng nhiều hơn là hâm mộ. Thời điểm nghe nam tử nói ra lời này, trên mặt không ít người lộ ra vui vẻ, mấy người kia rốt cục gặp phiền toái. Những người khác cảm nhận được, Mộ Chỉ Ly cũng không ngoại lệ, huống chi nơi này rất ít yêu thù. Biểu hiện bên trên chính là có thể thấy rõ, bởi vì thời gian trôi đi những yêu thú này tản ra mọi phía xung quanh, chính giữa để lại một con đường. Mộ Chỉ Ly không khỏi nhíu mày, một đạo yêu thú có khí tức cường đại đang hướng chúng ta đi tới, chúng ta tiếp tục ở chỗ này hay vẫn là trở về? Khí tức cường hãn kiểu này đem lại cho nàng cảm giác tim đập nhanh, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, chỉ sợ là đạt đến cực thành cảnh. Nghe vậy, bọn người Hiên Viên giật nhìn nhau, cuối cùng cắn răng nói, không quay về, cứ để thử xem chênh lệch của cực thành cảnh với chúng ta. Tuy bọn họ một mực muốn ở lại, tiếng bàn tán trên tường thành bọn họ vẫn nghe được, nếu mà bây giờ trở về, nói thật cũng có chút mất mặt. Cao thủ cực thành cảnh đích thực rất mạnh, nhưng là chưa bao giờ bọn hắn cùng cao thủ cực thành cảnh giao thủ qua nên cũng có chút tò mò. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 82, Vườn Ô Kim nghe được câu trả lời của bốn người, Mộ Chỉ Ly cũng nhẹ gật đầu, trong lòng nàng cũng rất tò mò thực lực cực thành cảnh đến tột cùng là mạnh bao nhiêu. Huống chi bọn người Hiên Viên Giật đã đạt tới Lăng Thiên cảnh đỉnh phong, ngay tại lúc này cùng cao thủ cực thành cảnh giao thủ một phen đối với việc đột phá cũng rất có lợi. Cho dù năm người bọn họ thực sự đánh không lại, chạy trốn tới cửa thành ngay phía sau cũng không phải là quá khó, so sánh thời điểm chính là há quyết tâm. Năm người vẻ mặt kiên định, đứng nguyên tại chỗ, im lặng chờ yêu thú kia đến. Mọi người vốn cho rằng khi bọn họ cảm nhận được khí tức đang đến sẽ rất nhanh trở về. Dù thực lực bọn họ không tệ nhưng so sánh với cực thành cảnh quả thật chênh lệch quá lớn. Thậm chí cả lời cười nhạo bọn hắn cũng đã chuẩn bị xong. Nhưng là bọn họ một mực đứng tại nơi đó, không nhúc nhích. Dùng thực lực của bọn họ không thể không cảm thụ được đạo khí tức kia. Bọn họ làm sao dám không trở lại. Cái này, mọi người trong lòng xảy ra một chút biến hóa. Không phải mỗi người đều làm được như vậy, ít nhất tuyệt đại đa số những người ở đây không có loại dũng khí này. Bọn họ sẽ không vì một chút sĩ diện mà đổi cả tính mạng đi. Nếu thật sự như vậy, căn bản bọn họ sẽ không có khả năng đi đến đây. Vì vậy những ý nghĩ trong nội tâm dần dần thu lại. Ầm ầm tiếng bước chân cực lớn bắt đầu vang vọng, thậm chí còn cảm nhận được mặt đất nơi họ đang đứng rung chuyển. Ánh mắt nhìn đến trung tâm chính là một con quái vật khổng lồ đang chậm rãi lộ ra hình dạng. Song lúc nhìn thấy hình dạng toàn vẹn của quái vật mọi người nhìn không được hít một hơi khí lạnh. Dĩ nhiên lại là Vườn Ô Kim, loại này thế nhưng xuất hiện ở đây. Vườn Ô Kim thực lực nổi danh, nhưng lại có một ít linh trí, loại này thế nhưng vô cùng cuồng bạo a. Ta cũng nghe nói, chỉ cần bị Vườn Ô Kim nhìn chằm chằm kết quả cuối cùng đều là bị xé thành thịt nát. Hôm nay sao loại này cũng xuất hiện? Từng câu đều là bàn luận về Vườn Ô Kim. Nhìn biểu tình kinh ngạc của mọi người có thể nhìn ra Vườn Ô Kim này không hề tầm thường. Mộ Chỉ Ly đánh giá Vườn Ô Kim trước mặt, chỉ là liếc nhìn sang cũng đầy lực uy hiếp, đứng ở nơi đó như một tòa núi nhỏ. Bọn người Mộ Chỉ Ly thân cao bất quá đến chân của nó, muốn nhìn nhất định phải ngẩng đầu lên. Toàn thân là bộ lông màu đen, bộ mặt có chút tương tự với con người, dù sao nguyên bản vượn và con người có liên quan. Hấp dẫn ánh mắt mọi người chính là đôi mắt như lồng đèn của nó, gần như chiếm hết phân nửa bộ mặt tăng thêm vài phần quỷ dị, dữ tợn, trong đó tràn ngập thô bạo cùng tàn nhẫn, làm người ta không rét mà run. Đồng thời tứ chi của nó cũng rất hấp dẫn người, nhìn qua như nhánh cây nhưng lại vô cùng tráng kiện, tứ chi dường như có thể nhẹ nhàng phá nát một nửa núi đá, lại để cho người ta không chút nào hoài nghi nó có thể đem người xé nát. Vườn ô kim đi tới, phát hiện bọn người mộ chỉ ly, nó không nghĩ tới năm người nho nhỏ này cũng dám cản đường nó. Nhìn đám yêu thú vây xung quanh ủng hộ nó, không khỏi cảm thấy năm người bọn họ đối với nó khiêu khích. Trong mắt hằn lên tia tức giận, trong miệng nó truyền ra tiếng gầm giận dữ. Lập tức, một quyền hướng bọn họ đánh tới. Nếu thật bị một quyền này đánh trúng, trong đó bao hàm lực lượng không chút nào ngoài ý muốn đánh bay bọn họ ra ngoài. Nhưng mà lúc này trong mắt Bụi Thái Lang cũng hiện lên tức giận, lập tức hướng lên huyết nguyệt, trăng máu trên bầu trời gào thét kêu lên. Ngao ngao ngao thanh âm mặc dù so với vườn ô kim không lớn, nhưng lại chứa lực xuyên thấu cực lớn, mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Trong mắt mộ chỉ ly hiện lên một tia kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nàng thấy Bụi Thái Lang có hành động như vậy. Tuy nhiên nàng cũng biết đến đêm trăng tròn sói đều sẽ như thế, thế nhưng nàng cảm giác chuyện này không hề đơn giản như vậy. Nếu không trước kia sao Bụi Thái Lang không làm như vậy, một mực chờ tới bây giờ. Hiện tại có thể nhưng cũng đã sau nửa đêm, khoảng cách với sáng sớm không còn xa. Nghe Bụi Thái Lang chu lên, trong mắt vườn ô kim cũng hiện lên một ít kinh ngạc, thậm chí còn mang theo hoảng sợ. Bụi Thái Lang nhe răng nhìn hắn, trong nháy mắt trên người Bụi Thái Lang có thêm một loại cảm giác tôn quý, phảng phất như là vạn thú chi vương, vua của muôn thú. Tuy nhiên hình thể của nó và vườn ô kim chênh lệch có thể nói là vô cùng cách xa, thế nhưng khí thế lại không chút nào thua kém, thậm chí còn trực tiếp đem khí thế của vườn ô kim áp chế đi xuống. Thừa dịp vườn ô kim sững sờ, bọn người Hiên Viên Giật liếc mắt nhìn nhau. Ngay tại lúc này chỉ cần một ánh mắt cũng có thể hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, lập tức mấy người cùng phát động công kích. Trong nháy mắt các loại sắc thái thiên lực từ trong cơ thể năm người bộc phát. Keng, trường kiếm trong tay Hiên Viên Giật đâm về hướng người vườn ô kim, thế nhưng không nghĩ là da nó cứng rắn như vậy. Hắn chỉ cảm thấy trường kiếm bị vật cứng ngăn cản, không tiến vào được một chút nào. Điểm này khiến cho lông mày Hiên Viên Giật không khỏi nhíu lại, không chút do dự. Trước tiên đem trường kiếm thu hồi nhanh chóng lùi lại. Ô vườn ô kim trong mắt tràn đầy tức giận, mấy cái nhân loại nho nhỏ cũng dám hướng hắn mà công kích. Đây quả thực khiến nó không chịu được. Tuy nhiên đạo khí tức kia khiến nó nghĩ tới chủng tộc cực kỳ khủng bố kia. Bất quá thực lực của kẻ kia còn chưa đạt tới cấp độ này. Huống chi chính bọn họ hướng nó động thủ, mặt khác dám khiêu khích tôn nghiêm của nó thì đều phải chết. Nghĩ vậy vườn ô kim lấy thân thể cực lớn xông về phía Hiên Viên Giật, bàn tay to lớn hướng hắn đập qua. Trưởng phong ác liệt khiến cho da người đau đớn như bị đao cạo. Cái này chỉ là dùng lực lượng thân thể, thậm chí thiên lực còn chưa dùng đến cũng đã khủng bố như thế. Nếu là toàn bộ bộc phát đến tột cùng còn khủng bố tới mức nào. Thời điểm thân hình Hiên Viên Giật nhanh chóng lùi lại, hai người Nguyễn Ngọc Thành cùng Mộc Thiên Nam vung vẩy vũ khí trong tay, thiên lực cường đại chấn động không ngừng nhộn nhạo, trực tiếp hướng lên đón lấy cự trưởng. Tình thế bắt buộc, một trưởng này của vườn ô kim cũng bị hai người phá giải đi, nhưng trong lòng đồng thời là một mảng lạnh lùng, lực lượng của vườn ô kim thực sự là khủng bố. Hai người bọn họ hợp kích, đánh hội đồng mới tiếp được, nếu tăng thêm thiên lực hậu quả kia chẳng phải là... Lúc này... Hai mắt vườn ô kim màu đỏ tươi, nhìn mấy thân ảnh nho nhỏ dưới chân, trong lòng nó đã thu hồi tâm tính khinh thường lúc trước, đồng thời tiếp một trưởng hướng mộ chỉ ly chụp đi. Thấy thế, sắc mặt mộ chỉ ly hơi ngưng trọng, bất quá trong mắt lại có thêm một đạo chiến ý điên cuồng, phiêu miểu thân pháp khẽ động, trước con mắt kinh ngạc của mọi người tránh thoát công kích của vườn ô kim, thiên lực màu trắng bắt đầu khởi động, trên thân kiếm vị ương tản mát ra ánh sáng màu xanh chói mắt. Một kiếm hung hăng đâm về phía bàn tay vườn ô kim, nàng nhìn ra chiêu số vườn ô kim am hiểu nhất chính là bàn tay của nó. Nếu như có thể đem bàn tay nó phế bỏ, như vậy phần thắng của bọn họ sẽ lớn hơn. Âm vang kiếm vị ương đâm vào lòng bàn tay nó sinh ra cảm giác giao tiếp, hỏa hoa, hoa lửa văng khắp nơi. Trong nháy mắt thiên lực cường đại chấn động bộc phát ra, không ngừng rót vào bên trong kiếm vị ương. Trên mặt vườn ô kim lúc này lộ ra một phần nhân tính hóa biểu lộ trào phúng, thân thể nó cường hãn căn bản khó có thể phá vỡ, cái tiểu nhân, ở đây ý là con người nhỏ bé không phải nghĩa kia nhé, trước mặt muốn phá vỡ phòng ngự của nó quả thực là đang nghĩ chuyện viển vông. Nhưng mà loại tự tin này cũng không tiếp tục được bao lâu, một hồi đau nhức kịch liệt đột nhiên truyền tới, không khỏi cúi đầu nhìn lại, binh khí màu xanh da trời đúng là trực tiếp đâm vào lòng bàn tay nó, máu đen đang không ngừng chảy ra. Đã bao năm qua nó không có cảm giác đau đớn thế này. Hai mắt vườn ô kim biến thành huyết hồng, máu đỏ, đôi mắt như lồng đèn phảng phất cảm xúc muốn đem Mộ Chỉ Ly nuốt sống. Lập tức, một cước hướng Mộ Chỉ Ly bay đi, yêu thú không có võ kỹ, công kích của chúng đều dựa vào bản năng cùng tứ chi, trừ phi yêu thú có linh tính, bọn hắn có thể hóa thân thành người, vườn ô kim trước mặt hiển nhiên không đạt được cấp độ này. Cảm nhận trên chân nó có chứa thiên lực, Mộ Chỉ Ly không dám có chút khinh thường, đây chính là một kích của yêu thú cực thành cảnh, lực lượng khổng lồ này không phải người bình thường có thể tiếp thụ được. Nhìn thấy cử động của vườn ô kim, bốn người Hiên Viên Giật cũng đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly, năm người đồng thời tiếp nhận một cước này, năm đạo công kích sáng lạn như pháo hoa liên tiếp phóng thích ra. Mắt thường có thể thấy được một cỗ lực lượng gợn sóng khuếch tán ra xung quanh đem yêu thú sống sót xoắn lên. Năm người thực lực đều không kém, liên hợp lại công kích dĩ nhiên không tầm thường. Ô Kim Vượn chỉ cảm giác dưới chân một hồi kịch liệt đau nhức, lòng bàn chân như chui ra một cái hố, lập tức máu chảy như rót. Cùng lúc đó, đối diện nhìn xuống, bọn người Mộ Chỉ Ly lui về sau mấy bước khó khăn lắm mới ổn định được thân hình, lắc lắc hai tay đang không ngừng run rẩy, âm thầm líu lưỡi. Loại lực lượng này thật sự là quá nghịch thiên. Thành trì bên trên, toàn bộ lực chú ý của mọi người cũng đang tập trung trên người bọn họ. Ai cũng không nghĩ tới hiệp này rơi vào thế hạ phong dĩ nhiên là vườn ô kim. Thân thể vườn ô kim cực kỳ cường hãn, căn bản không thể phá vỡ, như thế nào lại bị thương. Năm người này không biết từ quốc gia nào đến, đều không muốn sống như nhau. Bất quá cũng rất có năng lực, đem vườn ô kim bước đến tình trạng này không phải người thường có thể làm được a. Lúc này, vườn ô kim thế nhưng lâm vào trầm mặc, không có lập tức tiến hành phản kích, đôi mắt không ngừng đánh giá bọn người Mộ Chỉ Ly. Năm người nhìn nhau, đây là chuyện gì xảy ra? Vườn ô kim chẳng lẽ bị đánh cho choáng váng? Sau một khắc, vườn ô kim thế nhưng nhắm lại hai mắt, đợi thời điểm lần nữa mở ra trong ánh mắt mang theo vài tia màu vàng. Màu vàng cùng màu đỏ hòa lẫn, quỷ dị không nói nên lời. Ô gầm lên giận dữ, trong nháy mắt vườn ô kim tiến nhập trạng thái cuồng bạo, thân hình vốn là màu đen nay ánh lên một tầng màu vàng, thoạt nhìn giống như một tướng quân uy phong lẫm liệt, từ trên cao nhìn xuống bao quát lấy năm người bọn họ, miệng vết thương trong nháy mắt cũng bắt đầu tốt lên. Nhìn thấy một màn thần kỳ, trong mắt mấy người đều là kinh hãi. Biến hóa lần này thực sự quá nhanh, hơn nữa bọn họ có thể cảm nhận được khí tức của vườn ô kim trong nháy mắt cũng tăng thêm vài phần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 83, đột phá trên người vườn ô kim phát tán ra loại khí tức khiến cho bọn hắn có cảm giác áp bách, phảng phất như trong lòng có một tòa núi cao sừng sững, hô hấp cũng bị ức chế. Đây đích thực mới là vườn ô kim. Hình tượng này cùng với danh tự của nó mới thật chuẩn xác. Oanh hai tay vườn ô kim trực tiếp chụp về phía bọn người Mộ Chỉ Ly. Bàn tay nguyên bản đã khổng lồ nay không khỏi lớn thêm vài phần. Lúc trước cánh tay giống như nhánh cây nay biến thành thân cây to lớn, phảng phất tựa như đã lớn gấp đôi. Năm người một lần nữa hợp lực chống đỡ bàn tay của nó. Bốn phương thức này có hiệu quả giờ phút này trở nên không một chút tác dụng. Lúc này bàn tay của vườn ô kim so với sắt thép còn muốn cứng rắn hơn, căn bản là không thể phá được phòng ngự của nó, trách không được vườn ô kim nổi danh khó đối phó. Một chưởng đem năm người như diều đứt dây đánh bay ra xa, Mộ Chỉ Ly rất nhanh tháo bỏ lực đạo trên người xuống sau không khỏi cảm khái. Đây mới đích thực là cao thủ cực thành cảnh, lực lượng của nó căn bản khó địch lại nổi. Năm người không ngừng phóng thích ra công kích cùng vườn ô kim chiến thành một đoàn, trong lúc nhất thời đúng là cùng vườn ô kim đấu ngang tay, năm người đồng thời hợp tác càng ngày càng ăn ý, hai người quấy rối vườn ô kim, mà ba người còn lại tùy thời phá vỡ phòng thủ của nó.